Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Thứ hai trận đấu kết thúc. Dos một quyền đánh xuống. Cánh tay phải nhiều lỗ hộ khải ông tác hưởng. Một quyền này trực kích Zugo đầu. Zugo, Karin cùng Naruto đồng thời hô to, tràn đầy lo lắng. Naruto thậm chí nghĩ muốn xông đi qua. Kakashi một thanh ngăn lại, nói khẽ, Naruto, tin tưởng Zugo, thế nhưng là, nhìn xem liền tốt, người muốn là đi qua, Zugo sẽ mất đi tư cách. Naruto nghe vậy chỉ cần ngừng hạ bước chân. Khảo thí trước đó, Naruto cùng Zugo Karin thế nhưng là còn ưng thuận tại trận chung kết gặp ước định. Zugo, cố lên a. Zugo nhìn chằm chằm kia cấp tốc hạ xuống nắm đấm. Trên mặt lại không có một tơ một hào bối rối. Thanh âm công kích sao? Thông qua cánh tay phải nhiều lỗ hộ khải tán phát ra âm thanh. Trải qua chakra thao tác trong không khí tiến hành biến hóa truyền bá. Cuối cùng xâm nhập trong đầu của ta. Như vậy, Zugo không tránh. Cánh tay phải đồng dạng vung vẩy. Đấm ra một quyền. Đông. Nhục thể cùng đồ sắt va chạm. Thanh âm cực lớn. Vang vọng toàn bộ trường thi. Hạ nhẫn nhóm đều không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Kakashi thấy thế thì là lộ ra một tia hài lòng dáng tươi cười. Quả nhiên là trưởng thành không ít. Một nháy mắt liền nhìn ra sơ hở a. Zugo cánh tay phải trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hiện ra màu xám, liền như là một chỉ quái thú cánh tay phải đồng dạng. Đó là cái gì? Sakura hoảng sợ nói. Là chú ấn. Zugo trên thân trời sinh liền có được chú ấn lực lượng. Giải phóng một nháy mắt sẽ thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Kakashi giải thích nói. Đây không phải là cùng Sasuke đồng dạng. Sakura cả kinh nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là Zugo là trời sinh. Sasuke cũng là bị Orochimaru cưỡng chế chồng lên. Trường thi bên trên. Dos một mặt khó có thể tin. Kinh hoàng nói. Sao lại thế? Đã không ngăn cản được âm thanh lan truyền. Vậy ta liền đem thanh âm nguyên hoàn toàn phá hủy. Zugo trên mặt chú ấn phù văn chậm rãi biến mất. Biến thành bình thường bộ dáng. Mà kia nhiều lỗ hộ khải đã biến thành hài cốt. Rơi vào đầy đất đều là. Dos sợ hãi nhìn xem Zugo. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất cảm thấy âm nhẫn 5 người tổ khí tức trên thân. Loại kia làm hắn tuyệt vọng khí tức. Trên đài cao Hokage đệ tam thấy thế cũng hơi hơi kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Kia cái thiếu niên liền là Kakashi mang về người đi. Không nghĩ tới trên người chú ấn đã đến điều khiển tự nhiên tình trạng. Có dạng này người kế tục tại Konoha trưởng thành. Thật sự là quá tốt. Hokage đệ tam ánh mắt nhìn về phía xa xa Kakashi. Thẳng tắp thân ảnh. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không hốt hoảng lười biếng bộ dáng. Dù là vẻn vẹn chỉ là đứng tại nơi đó. Hokage đệ tam đều có thể cảm nhận được Kakashi trên người bất phàm khí tức. Kakashi, người đã siêu việt ta a. Có lẽ là thời điểm nên buông xuống vị trí này. Konoha cần muốn trẻ tuổi lực lượng a. Gekko Hayate kinh ngạc nhìn xem Zugo. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng kia thậm chí đã đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thật là đáng sợ thiếu niên. Thật không hổ là Kakashi tiền bối xem trọng người. Zugo, làm tốt. Karin một mặt hưng phấn. So với mình đánh thắng còn cao hứng hơn. Zugo không có trả lời. Đối Dos lại là một quyền. Không muốn Dos trực tiếp kêu lên. Ta nhận thua. Zugo sững sờ. Nhưng vẫn là thu hồi nắm đấm. Hatake cũng đi tới. Hỏi, người xác định nhận thua sao? Vâng, ta nhận thua. Dos nhận thua địa rất thẳng thắn. Nhiều lỗ hộ khải đã hư hao. Lực công kích của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống. Đã không có hy vọng chiến thắng. Huống chi, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Dos là một cái tiếc mệnh người. Chỉ cần cảm thấy nguy hiểm, liền sẽ buông tha cho. Thật giống như hắn tại tử vong xâm lâm bên trong hướng Sasuke cầu xin tha thứ đồng dạng. Dos nhận thua. Người thắng, Zugo, quá tốt rồi. Naruto ngạc nhiên kêu lên. Kakashi đối Zugo nhẹ gật đầu, ra hiệu làm rất khá. Zugo, người thật sự là không chịu thua kém. Karin vỗ vỗ Zugo bả vai, thập phần vui vẻ. Một bên, hai người đồng đội Uchiha Ugo đồng dạng đưa lên mình chúc mừng. Tranh tài vẫn là tại tiếp tục. Hinata không thể tránh né cùng Neji đối đầu. Mặc dù vẫn là không địch lại, nhưng là Hinata cũng trong chiến đấu học xong kiên trì tín niệm của mình. Neji không có hắc hóa, tự nhiên cũng sẽ không đối Hinata hạ nặng tay. Nếu như không phải là bởi vì bị Hinata nói không thể thả nước, khả năng Neji đều muốn trực tiếp nhận thua. Karin đối mặt mình đồng đội Uchiha Ugo còn không có mở ra Sharingan, chiến lực cũng không mạnh mẽ. Một phen tranh đấu phía dưới, bại bởi Karin. Cuối cùng một trận đấu, Gaara đối mặt Rock Lee. Số mệnh quyết đấu, Rock Lee vẫn là mở ra bát môn độn giáp. Chứng kiến mình cố gắng quang mang. Một khắc này, hắn là toàn trường duy nhất tiêu điểm. Cũng khiến mọi người lần thứ nhất biết, cái kia nhìn thường thường không có gì lạ mày rậm, nguyên lai cậu đáng sợ như thế thực lực. Ta muốn chứng minh, cho dù là không biết nhẫn thuật, không biết huyễn thuật, cũng có thể trở thành một tên ưu tú ninja. Đây là sinh mạng ta toàn bộ. Đây chính là ta nhẫn đạo. Ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phía dưới liền là chứng kiến ta nhẫn đạo thời khắc. Theo một tiếng gầm thét, Rock Lee con mắt biến thành bạch mắt, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Trên thân càng là hiện ra năng lượng màu đỏ. Khí thế nhất thời có một không hai. Đối diện Gaara càng là khiếp sợ không thôi. Làm sao cũng không nghĩ ra, vừa mới hoàn toàn không để vào mắt người, thế mà lại bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Lý, lên đi, để hắn kiến thức ngươi cố gắng thành quả. Rock Lee trên đầu nổi gân xanh, nhìn mười phần dọa người. Tốc độ bạo tăng, tựa như tia chớp, tướng Gaara đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đáng tiếc, bát môn độn giáp bất quá là trong chốc lát pháo hoa. Tiểu Lý bất quá là học tập hơn một năm, cho dù là lại thiên tài, cũng cuối cùng có hạn. Bên trong hoa sen, màu trắng băng vải quấn quanh lấy Gaara từ giữa không trung chuyển tiếp đột ngột, ném ra hố sâu, mà Tiểu Lý thì là thở hồng hộc quỳ một chân trên đất. Thành công không? Tiểu Lý tự lẩm bẩm. Trên đài cao Kakashi lại là lắc đầu. Gaara cắt chi phòng ngự xác thực lợi hại. Tiểu Lý kia gà mờ bát môn độn giáp căn bản là không có cách đối tạo thành tổn thương. Mày dậm thật là lợi hại. Naruto nói nhỏ. Sakura tán đồng gật gật đầu. Lúc này Tiểu Lý xác thực cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trong hố sâu, nằm Gaara ánh mắt âm hàn. Tay trái hơi khẽ nâng lên. Hạt cát cấp tốc di động. Hỏng bét. Hắn làm sao còn có thể động. Tiểu Lý đại kinh thất xác. Nghĩ phải thoát đi, nhưng là bát môn độn giáp tác dụng phụ căn bản để hắn không cách nào động đậy. Kakashi thở dài, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xa phược cữu, Gaara quát lạnh một tiếng. Hạt cát đã quấn ở Tiểu Lý trên đùi. Đúng lúc này, Kakashi thân ảnh xuất hiện. Tay phải như đao, trực tiếp tướng kia hạt cát đánh tan. Ngươi là ai? Gặp sát chiêu của mình bị người tùy tiện đánh gãy. Gaara tức giận không thôi. À, không có ý tứ. Bất quá ta cũng không thể nhìn ngươi dạng này tổn thương thôn đồng bạn. Ván này là ngươi chiến thắng. Không, Kakashi sensei, ta còn có thể chiến đấu. Tiểu Lý quật cường nói. Lý, từ bỏ đi. Hắn bây giờ trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ngươi cũng đã tình trạng kiệt sức. Bát môn độn giáp tác dụng phụ ta so ngươi càng tinh tường. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ mất đi làm một tên ninja cơ hội. Ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Ta, lúc này Gai cũng từ trên đài cao xuống tới. Tay phải khoác lên Lý trên bờ vai. Nói khẽ, đủ rồi. Lý, cố gắng con đường không phải một ngày liền có thể đi thông. Ngươi đã chứng minh giá trị của mình. Ngươi nhìn, Gai chỉ hướng ở đây tất cả người xem. Tiểu Lý đồng dạng nhìn đi qua. Chỉ gặp mỗi một cái nhìn về phía hắn người, đều tràn đầy tôn kính cùng khâm phục. Hắn thắng được tất cả mọi người tán đồng. Nước mắt tại Tiểu Lý trên mặt trượt xuống. Tạ cám. Cảm ơn ngươi, Gai lão sư, Kakashi sensei. Tiểu Lý nói xong, trong lòng khẩu khí kia liền lui xuống. Cả cá nhân lâm vào hôn mê. Bát môn độn giáp được xưng là cấm thuật. Ở đâu là tốt như vậy sử dụng? Tiểu Lý sớm liền đạt tới cực hạn. Vừa mới vừa qua là tại gượng chống thôi. Gai, mang Tiểu Lý đi chữa bệnh ban đi. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Đa tạ, Kakashi, vừa mới nếu như không phải ngươi kịp thời kịp phản ứng. Hiện tại Lý chỉ sợ. Kakashi cười nói, giữa chúng ta, nói cái gì tạ ơn. Gai nghe vậy đồng dạng cười. Một bên Gaara lại là một mặt khó chịu. Chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi có thể vì hắn làm đến bước này? Bởi vì, chúng ta là đồng bạn A, Gaara trong lòng rung mạnh. Nhìn qua Kakashi kia ôn hòa dáng tươi cười thật lâu không nói. Thật lâu, Gaara thu hồi tất cả hạt cát, về tới trên vị trí của mình đi. Trầm mặc không nói. Gekko Hayate thấy thế đứng ở trong trường thi. Nói ra, trận thứ hai khảo hạch toàn bộ kết thúc. Tiến vào vòng thứ ba trận chung kết có Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uzumaki Karin, Hyuga Neji, Nara Shikamaru, Temari, Tenbin Nozugo, Kankuro, Aburame Shino, Gaara. Phía dưới tiến hành rút thăm, quyết định trận thứ ba khảo thí đối chiến trình tự. Trên màn hình lớn lại bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem. Tổ thứ nhất, Hyuga Neji đối Tenbin Nozugo. Tổ thứ hai, Uzumaki Karin đối Haruno Sakura. Tổ thứ ba, Nara Shikamaru đối Temari. Tổ thứ tư, Aburame Shino đối Kankuro. Tổ thứ năm, Uchiha Sasuke đối Gaara. Uzumaki Naruto luân không, trực tiếp tiến vào trận đấu thứ ba vòng thứ hai. A lạc, ta không cần so sao. Naruto một mặt kinh ngạc. Kakashi nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Naruto đầu. Nói ra, vận khí của ngươi cũng không tệ nha. Thật sao? Ha ha ha ha. Naruto cười to. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.